Nghe Trịnh Tinh Cung nói, trong đầu của cô làm sao cũng không thể quên được, nghĩ đến những thứ anh đã phải trải qua, còn cả tình trạng cơ thể hiện tại của anh, liền không nhịn được lo lắng. Dù nói thế nào, thân thể vẫn là quan trọng nhất, không thể qua loa được. Lục Hy không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, liên tưởng đến thái độ trước sau của cô, anh cũng đoán được có lẽ là có người giải thích cái gì với cô. Hùng hăng trong lòng dừng một chút, mở ra một vòng ấm áp nhu tình. Anh đưa tay xoa lên gương mặt bóng loáng của cô, ánh mắt nóng bỏng. Mấy hôm nay tôi rất nhớ em. Tôi cũng thế. Nói đến đây Thẩm Dĩnh vẫn là không khống chế nổi đỏ mắt. Từ sau khi rời khỏi thành phố Di, không có một phút nào là tôi không nhớ tới anh. Lục Hy nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, sợ nước mắt cô lại rơi nên thấp giọng nói xin lỗi. Để em hiểu lầm là tôi không đúng, ép buộc em làm những việc kia khiến tôi hối hận không thôi. Bảo bối, tha thứ cho tôi được không? Giọng nói của anh rất thấp, tư thái cũng rất thấp, nghiêm túc xin cô tha thứ. Thẩm Dĩnh không ngờ cô cảm thấy mình phải chịu đau khổ, nên vốn định muốn hành hạ anh thêm mấy ngày, nhưng khi nghe được anh nói như vậy, lời cự tuyệt làm thế nào cũng không nói ra miệng được. Cô phỉ nhổ lập trường của mình không đủ kiên định, nhưng lại không có cách nào ngăn cản trước sự đau lòng của người đàn ông này. Cô giày vò đến cỡ nào anh cũng vẫn cam chịu. Ngón tay cái hơi thô của anh xoa lên bờ môi cô, một lần lại một lần lưu luyến. Cặp mắt thâm thúy kia không hề chợp mắt, nhìn chằm chằm cô, trong đó có đầy sóng tình mãnh liệt. Nhìn nhiều thêm một giây cũng sẽ khiến cô bị nhốt vào trong đó. Thẩm Dĩnh không biết trả lời như thế nào, đầu nóng lên hướng phía trước hôn lên bờ môi khô khốc của anh. Bốn cánh môi mềm mại đụng vào nhau, nhưng hai người đều không nhắm mắt lại, nhìn khuôn mặt của nhau gần trong gang tấc mới chắc chắn đây không phải một giấc mơ. Mấy giây sau, bàn tay anh từ gương mặt của cô trượt ra sau gáy, cố định lại tư thế của cô. Anh cường thế xông vào lãnh địa của cô, lực đạo rất ôn nhu, lướt qua thăm dò, sau đó mới là khát vọng mãnh liệt. Quen thuộc lẫn nhau nên khi thân thể tiếp xúc, lửa rất nhanh được nhóm lên. Bàn tay to lớn của anh lần đến eo cô. Eo Thẩm Dĩnh rất nhỏ, kích thước không đủ một nắm tay, khiến cho người ta lập tức muốn ôm chặt. Trong không khí có tiếng nước bọt dây dưa, Thẩm Dĩnh ỡm ờ, nhưng đến cùng vẫn là phối hợp với người đàn ông đang bị bệnh này nằm trong ngực anh, giống như một con mèo nhỏ nhu thuận, thỉnh thoảng duỗi ra móng vuốt cào một chút cũng không đau không ngứa. Nhung nhớ liên tiếp mấy ngày ở giờ phút này cũng đã được chút hết ra, nhiệt độ quanh thân cũng dần dần tăng lên. Thẩm Dĩnh rõ ràng cảm nhận được thân thể của anh có biến hóa, trước khi anh mất khống chế liền rời đi trước. Hôn một chút coi như thôi, hai người đều thở hồng hộc. Bệnh viêm phổi cấp tính của anh còn chưa khỏi hẳn, cũng không nên dùng quá nhiều sức. Thẩm Dĩnh nhìn anh hồi phục hô hấp, đỏ mặt hỏi, anh vẫn ổn chứ? Lục Hy tùy ý chống một cái tay lên trên trán, giọng nói có chút nóng bỏng, không ổn. Bây giờ anh hận không thể lập tức đem cô cởi sạch đặt ở dưới thân, muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc thời gian không đúng, nên anh chỉ có nhìn chứ không thể làm, gắt gao đè nén dục vọng đang sao động trong thân thể. Thật sự là quá khát vọng cô, cho nên mới khó kiềm chế bản thân như vậy. Thẩm Dĩnh phát hiện được có một ánh mắt nóng bỏng đang du ngoạn trên người mình, nên cúi đầu xuống né tránh, nhỏ giọng khuyên anh, thân thể anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nghỉ ngơi một lát đi, em ở bên cạnh tôi không ngủ được. Thẩm Dĩnh nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, liền thẹn thùng cắn môi. Không nghe thấy anh nói chuyện, cô cũng trầm mặc. Qua mấy phút, anh đã hơi thở hòa hoãn một chút mới mở miệng, mấy ngày nay ở thành phố Hát em sống thế nào? Thẩm Dĩnh nhớ lại một chút mới phát hiện, tất cả mấy ngày đó cô đều đi ngắm cảnh du lịch, nhưng tất cả cảnh sắc vậy mà đều chưa từng thu vào trong đáy mắt. Nhìn chỗ nào cô cũng nhớ tới anh, ngoại trừ khúc xạo nhạc ngắn ngủi của Mã Thiên Xích kia. Thẩm Dĩnh đem tất cả những chuyện xảy ra kể lại hết cho anh. Nói xong lời cuối cùng, cô khó nén cảm xúc kích động, đưa tay sờ lên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh, đôi mắt cụp xuống. Thật ra tôi không hề muốn rời khỏi anh, lời nói với anh lúc ở khách sạn cũng là nói nhảm. Cái gì nhìn anh buồn nôn, đem anh so sánh với Đoàn Chí Thiên, tình cảm chỉ là giao dịch. Cũng là vì tức giận anh, lúc ấy anh ép tôi như vậy, nên tôi mới nghĩ anh và Thiệu Mộc Giai đã làm chuyện đó, nên mới giận điên lên, cho nên mới mất khống chế như vậy. Trong lòng tôi căn bản không hề nghĩ như vậy đâu. Ồ, anh lặng lặng lắng nghe, đáy mắt đã có mấy phần suy nghĩ muốn trêu tức. Thẩm Dĩnh bị anh nhìn tê cả da đầu, cứng nhắc nhẹ gật đầu. Thật, đi cùng với anh lúc đầu là bị ép, nhưng càng về sau lại càng cam tâm tình nguyện. Trong lòng tôi, anh đã sớm giữ vị trí quan trọng nhất kia. Thẩm Dĩnh, Lục Hy chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới còn sót lại chút lạnh lẽo cũng bị những lời này của cô làm tan biến hết. Anh thật vui vẻ khi cô nguyện ý nói như vậy. Thẩm Dĩnh giống như là đắm chìm trong thế giới nhỏ của chính mình. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của anh, giống như là được cổ vũ, thẹn thùng lại chật vật mở miệng. Em nghĩ em đã yêu anh mất rồi. Nếu như không rời khỏi anh, không có chuyện Thiệu Mộc Giai thiết kế, không có trốn đi thành phố hát, có lẽ cô vẫn sẽ không phát hiện ra tình cảm của mình. Cô nghĩ nhiều lắm cũng chỉ là thích, chờ một ngày anh không cần mình, cô có thể tiêu sái rời đi. Nhưng cuộc sống lại cho cô một cái tát thực tế nhất. Cô căn bản không làm được chuyện không thèm để ý, không làm được chuyện tiêu sái rời đi. Anh đã sớm thành một phần trong cuộc sống của cô rồi. Mất đi sẽ khiến cả người cô khó chịu. Đôi mắt anh bỗng chừng lớn mấy phần, bỗng nhiên ánh sáng tràn ngập toàn bộ hốc mắt. Trong giọng nói tử tính còn mang theo một phần run rẩy mừng như điên. Em lặp lại một lần nữa. Thẩm Dĩnh bị anh hỏi, khuôn mặt đỏ bừng, mặc kệ như thế nào, cho dù như thế rất thẹn thùng khó mà mở miệng, cô gái trong ngực vẫn ngẩng đầu lên, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng lặp lại. Lục Hy, em đã yêu anh mất rồi. Cho dù tương lai có như thế nào, cho dù sau này sẽ như thế nào, hôm nay cô lựa chọn nói ra tất cả, lựa chọn thẳng thắn đối mặt. Cô đem tình yêu của mình bày ra trước mắt anh, không còn nghi kỵ, không còn không tin tưởng, để anh thấy được phần tình cảm nồng đậm mãnh liệt kia của mình. Về phần sau này như thế nào, cô đều nguyện ý tiếp nhận. Ít nhất cô không muốn lại nhìn thấy hai người bởi vì hiểu lầm mà sinh ra ngăn cách. Lục Hy thấy bộ dáng ngượng ngùng lại kiên định của cô, trong lòng mềm mại thành một mảnh, môi mỏng lại rơi vào trên cái trán trơn bóng của cô. Dừng lại 5 giây, anh hơi nhổm dậy. Hai con người bình tĩnh nhìn cô, trong chỗ sâu nhất trong mắt anh là hình bóng của cô. Anh không dám hứa chắc cái gì, nhưng chỉ cần Lục Hy còn khỏe mạnh một ngày thì sẽ không phụ tình yêu này của em. Dĩnh Dĩnh, em nguyện ý tin tưởng anh không? Anh dùng bản thân mình cam đoan với cô. Anh có khúc mắc Thẩm Dĩnh biết, anh chưa từng nói, cả một đời dài như vậy, anh nói chỉ cần anh còn khỏe mạnh ngày nào thì sẽ không phụ mình. Lời này so với bất kỳ lời tâm tình nào cũng làm cho người ta cảm động hơn. Lúc cánh môi của Thẩm Dĩnh bị cánh môi nóng hổi của anh rơi xuống, cô liền chậm rãi nhắm mắt lại. Bên tai dường như còn có thể nghe được nhịp tim có chút dồn dập của anh, thân thể bị anh ôm chặt trong ngực. Lúc một thân một mình cô đơn rời đi kia, mờ mịt, sợ hãi, trôi nổi đều hòa tan bởi sự ấm áp trong lồng ngực anh. Tất cả tình cảm tại giờ phút này đã trở lại quỹ đạo. 3 ngày sau, Lục Hy xuất viện. Lúc đầu bác sĩ đề nghị anh ở viện 1 tuần lễ để theo dõi thêm một chút, nhưng bản thân anh công việc bận rộn, cộng thêm sau khi La Quyết Trình biết được tin tức, liền trực tiếp mang theo đội ngũ y tế nhỏ của anh ta chạy tới. Ở nơi này cũng có rất nhiều thứ không tiện, sau khi kiểm tra thân thể không có vấn đề lớn, liền quyết định xuất viện sớm. Ngày xuất viện, lãnh đạo bệnh viện đều tới đưa tiễn, một mặt là do thân phận của Lục Hy tôn quý, mặt khác cũng là vì La Quyết Trình, người có quyền trong giới y học, ai mà không muốn chèo kéo quan hệ thêm một chút chứ. Mấy người đi chuyến bay buổi tối, về thời gian cũng không phải rất gấp, trước tiên 3 người trở về khách sạn, không phải chỗ cô và Phùng Thuyết Du ở, mà là một chỗ xa hoa khác. Lục Hy cố ý dặn dò xuống dưới, đừng quên đặt một phòng cho Phùng Tuyết Du. Lúc chiều, hình như La Quyết Trình tìm Lục Hy có việc, Thẩm Dĩnh thấy bọn họ nói chuyện tới tận muộn, trong lòng mong nhớ Phùng Tuyết Du. Dù sao các cô cũng là cùng đi, nên bây giờ cũng không thể đem cô ta bỏ mặc được. Thẩm Dĩnh gõ cửa một cái, nhận được sự đồng ý sau đó mới đi vào. Lục Hy đang ngồi trên ghế, mặt đối diện với La Quyết Trình, vẻ mặt hai người đều cũng không nhẹ nhõm rối rít nhìn về phía cô. Thẩm Dĩnh đi qua, vừa muốn mở miệng, ánh mắt thoáng nhìn thấy một đầu mẩu thuốc lá nho nhỏ trong cái gạt tàn thuốc trên mặt bàn, mi tâm nhăn lại. Anh lại hút thuốc à? Lúc cô gõ cửa, anh cuống quýt dập thuốc, nhưng không kịp đi phòng vệ sinh nên trực tiếp đặt ở trong cái gạt tàn thuốc. Là quyết trình cười trên nỗi đau của người khác nhìn Lục Hy, rất vui vẻ khi nhìn thấy bộ dáng anh bị người khác quản thúc. Thẩm Dĩnh cũng sẽ không nổi giận ở ngay trước mặt bạn anh, cô đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng ân cần nói: "Bác sĩ nói mấy ngày này anh không thể lại hút thuốc lá, viêm phổi còn chưa khỏi hoàn toàn đâu." Lục Hy nắm lấy tay nhỏ của cô nâng lên, động tác tự nhiên, đặt ở miệng hôn một cái. "Tìm anh có việc gì à?" Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng rút tay ra. "Đừng nói sang chuyện khác, không cho phép anh hút thuốc." Anh bất đắc dĩ cười khẽ, chống lại ánh mắt của bạn tốt, trong lòng chẳng những không thoải mái vì bị quản thúc, ngược lại rất vui vẻ. "Biết rồi, nghe em. Nếu như chiều nay không có việc gì, em muốn đi ra ngoài một chuyến, cùng Du Du dạo chơi trên đảo." Anh vui vẻ gật đầu. "Được, nhưng chớ đi quá xa, anh cho người đi cùng các em." "Không cần đâu." Thẩm Dĩnh không thích để người khác đi theo. "Tự bọn em đi là được rồi, có người theo ở phía sau sẽ không được tự nhiên." "Anh bảo anh ta cách xa một chút, nếu không anh không yên lòng." Thẩm Dĩnh còn muốn nói điều gì, là Quyết Trình đã mở miệng đánh gãy lời cô. "Cô nghe anh ấy đi, liên tiếp mấy ngày xa nhau, bây giờ vừa tìm được cô, anh ấy hận không thể đem cô đặt ở trong túi cất đi, đi tới chỗ nào lại lấy ra nhìn một chút, trong lòng quá coi trọng cô, làm như thế anh ấy mới an tâm." Trong lời nói có 3 phần trêu ghẹo, 7 phần thực tình, đem Thẩm Dĩnh nói cho đỏ mặt. Thật ra cô cũng không phải là không cảm giác được, từ sau khi hai người gặp mặt làm hòa, người này đối với cô càng thêm để ý. Mặc dù sự để ý này cũng thể hiện bằng việc quản thúc cô, nhưng loại quản thúc ngọt ngào này cô cũng không hề khó chịu. Cuối cùng Thẩm Dĩnh vẫn nói: "Vậy được rồi, về sớm một chút, có việc gì thì liên lạc cho anh bất cứ lúc nào." Nói xong anh lại nắm vuốt bàn tay nhỏ của cô hôn một cái. Thẩm Dĩnh liếc qua La Quyết Trình một cái thật nhanh, ngượng ngùng vội vàng đem tay rút về, hoảng hốt vội nói: "Em đi đây." Vừa muốn quay người đi, cổ tay anh lại dùng một chút sức lực dễ như trở bàn tay đem cô lôi trở lại. Một khuôn mặt tuấn tú hơi ngước lên nhìn cô, nhíu lông mày hôn một cái. Mặt Thẩm Dĩnh đã nóng đến mức có thể làm trứng úp lép được rồi. Lúc chỉ có hai người còn dễ nói, nhưng bây giờ còn có cả người khác nữa, cô thật sự không vượt qua được chướng ngại tâm lý. "Đừng làm loạn, bác sĩ La còn ở đây." "Ấy, đừng, tôi không nhìn, tôi thề tuyệt đối không nhìn, hai người cứ coi như tôi không tồn tại là được." Nói xong La Quyết Trình liền quay đầu đi, tư thế giống như đang cố gắng nín cười. Thẩm Dĩnh nhìn ánh mắt kiên định của anh, tự biết tránh không khỏi, cúi người thật nhanh hôn lên đôi môi mỏng lạnh lạnh của anh một cái. "Được chưa?" Trong mắt anh mang theo ý cười. "Đây là hôn của em sao?" Thẩm Dĩnh hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái. "Sao lại không phải?" "Không có tiến bộ gì hết." Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả thời gian phản ứng anh cũng không đều cho cô, mà trực tiếp đem người kéo qua, bàn tay giữ chặt phần gáy của cô, môi mỏng chạm vào môi cô. Đầu lưỡi linh hoạt của anh trực tiếp xông vào miệng, thỏa thích công chiếm mỗi một nơi hẻo lánh. Cô tránh anh, liền đuổi theo sát không tha, ngắn ngủi nửa phút liền khiến cô thở hổn hển không thôi. Nhưng rất nhanh anh liền buông cô ra, khác với cô đang bối rối khác, anh lại lộ ra vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như người vừa rồi hôn cô không phải là anh. Mặt người dạ thú, 4 chữ này thật sự là quá thích hợp với anh lúc này. Cái gì gọi là người mặc lại quần áo và người cởi quần áo xuống, tưởng như hai người khác nhau. Thẩm Dĩnh coi như đã hiểu rõ. Cô rút tay ra. "Em đi đây." "Ừ, đi đi." Tiếng đóng cửa vang lên, La Quyết Trình một tay vịn cổ của mình, một lần nữa ngồi thẳng thân thể. "Hôn lâu như vậy, cổ tôi suýt nữa hóa đá rồi." Lục Hy quét mắt nhìn anh ta một cái không nói gì. Thẩm Dĩnh đi, không khí trong phòng lại một lần nữa trở về áp suất thấp như trước đó. La Quyết Trình nhìn bộ dáng anh lạnh nhạt, uống trà rốt cục nhịn không được hỏi anh: "Rốt cuộc anh tính thế nào? Bên Giang Sở Tinh kia là anh đi qua hay là để cô ta trở về?" Lục Hy không nói cũng không tỏ thái độ, chỉ bình tĩnh nhìn một chỗ nào đó, giống như là đang tự hỏi. La Quyết Trình lại nói: "Bên Gaore lại truyền tới tin tức, kết quả kiểm tra cũng không có vấn đề gì, nếu anh có tính toán gì khác, tốt nhất nên sớm đưa ra quyết định, có gì còn có thể sửa đổi. Không cần đâu, Lục Hy đánh gãy lời anh ta. Lúc nào cô ta cũng muốn trở về, hôm nay có thể ngăn cản, nhưng ngày mai cũng không ngăn được. Huống hồ đây là tâm nguyện từ trước cho tới nay của cô ta, tôi không thể cứ tránh né mãi chuyện này. Ông cụ Giang xứ Cửu Tuyền nhìn thấy sẽ thất vọng đau khổ. Nghe anh nói như vậy, là quyết trình bất đắc dĩ thở dài. Anh chính là đem mình o ép quá chặt, anh có lỗi với cô ta chỗ nào chứ? Nếu như không phải anh, với tình trạng thân thể hiện tại của Giang Sở Tinh đã sớm không chịu nổi rồi. Những năm gần đây, dùng tiền chữa trị đắt đỏ, còn có các loại quan tâm, lãng phí quá nhiều thời gian và công sức của Lục Hy. Giang Sở Tinh chính là một gánh nặng lớn trên lưng anh. Người bên ngoài nhìn vào, chỗ nào thấy có lỗi, việc anh đã làm sớm vượt qua ân tình của nhà họ Giang đối với anh rồi. Nhưng anh lại hết lần này tới lần khác mặc kệ, quyết định cố chấp với phần ân tình này. Người khác khuyên như thế nào cũng vô dụng. Anh chính là người trọng tình cảm như vậy, thực chất bên trong chính là vậy rồi, căn bản không thay đổi được, cũng sẽ không thay đổi. Bảo anh mặc kệ Giang Sở Tinh, sao giết anh còn khó hơn. Thế nhưng là, vậy anh định làm gì? Nếu như Giang Sở Tinh về nước, Thẩm Dĩnh bên này sợ là sớm muộn gì cũng sẽ biết. Dù sao giấy không thể gói được lửa, muốn song toàn so với lên trời còn khó hơn. Một ngày hai ngày còn được, chứ thời gian dài thì phải làm như thế nào? Lúc chân tướng lộ ra, nếu như quả thật tới lúc đó, chỉ sợ nói cái gì cũng đều là phí công. Tình cảm của anh và Giang Sở Tinh thực sự quá đặc thù. Là quyết trình, suy nghĩ gì Lục Hy đều biết, môi mỏng mấp máy, giọng nói có chút căng thẳng mở miệng nói. Trước thì cứ giấu giếm đã. Anh dự định giấu giếm như thế nào? Là quyết trình nhắc lên vấn đề đau đầu này. Đây không phải đồ vật, mà đây là một người sống sờ sờ, anh muốn hoàn toàn giấu đi chỉ sợ có chút khó khăn. Lục Hy suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Bên Gelgre kia, tôi sẽ hỏi thăm kỹ càng một chút. Nếu như không có vấn đề, tôi sẽ không ngăn cản Sở Tinh về nước. Thành Bắc có một chỗ ở thích hợp an dưỡng, đến lúc đó tôi sẽ cho người sắp xếp cho cô ta ở đó. Thành Bắc. Làm quyết trình suy nghĩ một chút. Vườn của Mikey ở Thành Nam cùng Thành Nam hoàn toàn là hai cái phương hướng trái ngược. Như thế này cũng có thể phòng ngừa trường hợp phát sinh mức độ lớn nhất. Tuy nói thành phố Di là đô thị tài chính lớn của cả nước, nhân khẩu phong phú, diện tích cũng không nhỏ, nhưng dù sao đều sinh hoạt trong cùng một thành phố, chưa biết chừng có một ngày Thẩm Dĩnh sẽ cùng Giang Sở Tinh chạm mặt nhau. Nghĩ đến đây, anh ta không nhịn được hỏi. Đúng rồi, Giang Sở Tinh có biết sự tồn tại của Thẩm Dĩnh hay không? Tạm thời chắc là còn chưa biết, nhưng tin tức về tôi và cô ấy trong nước bay đầy trời, kiểu gì cô ta cũng sẽ biết. Liệu cô ta có thể hay không tìm đến Thẩm Dĩnh? Tôi sẽ nói rõ ràng với cô ta. Đối với chuyện này, Lục Hy rất quyết tâm. Làm quyết trình có chút ngoài ý muốn, nhưng sau lại vui mừng. Rốt cục anh cũng chịu nhìn thẳng vào cái vấn đề này rồi. Giang Sở Tinh đối với anh là cảm tình khác, nếu như không thể cho cô ta theo ý muốn thì vẫn nên nhanh chóng chặt đứt thì tốt hơn. Anh chỉ im lặng vuốt ve chén trà ấm áp, miệng chén có sương khói màu trắng mông lung bốc lên, chạm đến thành chén, mờ mịt thành một mảnh hơi nước. Chặt đứt. Sao anh lại không nghĩ điều này chứ? Nhưng sợ là không nhẫn tâm tới cùng được, ngược lại tổn thương con gái nhà người ta. Buổi tối, Thẩm Dĩnh và Lục Hy bay trở về thành phố Di. Anh mua vé khoang hạng nhất nên không gian chỗ ngồi rất lớn. Chân của cô hoàn toàn có thể thoải mái duỗi ra. Nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cô lại có chút cảm giác không chân thật. Cứ trở về như vậy, Thẩm Dĩnh nhìn đám mây lơ lửng không cố định trong bóng đêm, tay đặt ở trên đầu gối bỗng nhiên bị người ta nắm lấy. Ngay sau đó, bên tai truyền đến giọng trầm thấp của anh. Đang suy nghĩ gì vậy? Thẩm Dĩnh thu tầm mắt lại, ngược lại nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Đôi mắt vốn đang đóng chặt lúc này lại chằm chằm nhìn mình. Cô nhàn nhạt cười một tiếng. Không có gì, trong lòng hơi xúc động mà thôi. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh đảo qua một tấc da thịt trên mặt cô, giống như muốn nhìn thấy cô. Thật lâu sau, anh mới đem chăn lông mỏng trên người choàng qua trên người cô. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, nghỉ ngơi một chút đi. Trên chăn lông còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của anh, da trên mu bàn tay cô chạm đến cảm thấy vô cùng ấm áp, hòa thuận, vui vẻ. Đèn trên đỉnh đầu anh chiếu tới tia sáng ấm áp. Thẩm Dĩnh đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ, liền đem suy nghĩ lung tung trong đầu đuổi đi, nhắm mắt lại, dần dần tiến vào mộng đẹp. Một đường thuận lợi bay về, máy bay hạ cánh xuống sân bay của thành phố Di. Hành khách của khoang hạng nhất đi xuống máy bay trước. Cửa khoang mở ra, gió lạnh đập vào mặt khiến Thẩm Dĩnh bị lạnh hắt xì hơi một cái. Hắt xì? Cô đưa tay ôm lấy hai cánh tay của mình, thân thể không khống chế nổi cảm giác run rẩy. Bỗng nhiên, đầu vai chụp xuống một chiếc áo khoác, ngước mắt lên, thấy anh đã đem áo khoác của mình cởi ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi thật mỏng. Bệnh của anh còn chưa khỏi hẳn, Thẩm Dĩnh lập tức có chút sốt ruột, cuống quýt muốn đem áo khoác cởi trả lại anh. Anh... Lục Hy mí mắt cũng không buồn nhấc lên, nghiêng người thuận tay tiếp nhận áo khoác Trịnh Tinh Cung đưa tới. Đó là một chiếc áo lông màu đen, kích thước hơi nhỏ so với anh. Mặc trên người anh có chút cảm giác hơi chật chội, xem ra cũng không phải là quần áo của anh. Thẩm Dĩnh nhìn anh bị lộ ra bên ngoài một mảng lớn cổ tay. Đưa em mặc cái này đi, anh mặc quá chật. Không sao đâu. Anh căn bản không thèm để ý, nhấc chân đi xuống dưới. Đã gần cuối năm, nhiệt độ không khí thực sự quá thấp, nói một câu đều tỏa ra hơi nước màu trắng. Anh sải bước đi lên phía trước, giống như là không cảm giác được lạnh. Thẩm Dĩnh nóng vội, hai ta đổi áo đi, thân thể anh còn chưa có. Anh dừng bước chân lại, giọng nói của cô cũng im bặt theo. Lục Hy bị cô líu lo không ngừng làm cho đau đầu, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ ân cần trước mắt này, một chút tức giận cũng không phát ra được, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Anh không muốn em mặc quần áo của người đàn ông khác, cho nên ngoan ngoãn nghe lời mặc áo của anh đi. Ok. Nói xong, anh còn đưa tay ác liệt xoa đỉnh đầu của cô một cái, một đầu tóc đẹp đẽ trong nháy mắt trở nên rối bời. Thẩm Dĩnh đẩy anh tay ra, vừa muốn mở miệng nói chuyện nhưng người này một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, đã quay người đi xa. Này anh. Cô đứng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem dáng người thẳng tắp kia càng chạy càng xa. Trịnh Tinh Cung sau lưng nín cười mở miệng, cô Thẩm, thời tiết lạnh mau lên xe đi. Thẩm Dĩnh lễ phép nhẹ gật đầu, đem mũ áo kéo lên đội ở trên đầu, thuận tiện ngăn người khác nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, trong lòng rất ngọt. Sau khi lên xe, nhiệt độ ấm áp trong nháy mắt bao phủ lấy toàn thân, loại cảm giác lạnh run kia rốt cục cũng đỡ hơn một chút. Lục Hy liếc mắt nhìn thấy cô cởi áo khoác xuống, chỉ mặc một chiếc áo len bó sát, hoạt bát xinh đẹp khiến cho đáy mắt người ta phát nhiệt. Anh không để lại dấu vết, thu tầm mắt lại dặn dò lái xe về công ty trước, sau đó đến vườn mi cây. Tay Thẩm Dĩnh đang cởi quần áo dừng lại. Anh muốn về công ty sao? Ừ, mấy ngày không ở đó có rất nhiều chuyện chưa xử lý. Anh nhàn nhạt trả lời, nhưng ánh mắt cũng không nhìn về phía cô mà là nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, giống như đang xử lý tài liệu. Nhưng chỉ có Lục Hy mới biết màn hình điện thoại di động không có cái gì cả. Anh chỉ là không có cách nào nhìn vào cặp mắt to thanh tịnh kia. Thẩm Dĩnh không nghi ngờ gì, chỉ thấy rất đau lòng. Thân thể anh còn chưa tốt, lại muốn tiếp tục làm việc, có thể chịu nổi sao? Không sao đâu, sẽ không bận bịu quá lâu, rất nhanh liền trở về. Vừa nói xong, điện thoại bỗng nhiên có một cuộc gọi tới, anh ấn nút im lặng luôn. Máy bay vừa hạ cánh, còn chưa kịp làm gì đã có người gọi điện đến. Mi tâm anh cau lại, không nói gì trực tiếp cúp máy. Sau đó, anh đem điện thoại di động đổi về chế độ máy bay, một lần nữa bỏ vào trong túi. Thẩm Dĩnh không hề phát hiện ra sự khác thường của anh, từ trong túi lấy ra một hộp xê sủi đưa cho anh. Đừng uống cà phê nữa, nếu thực sự muốn uống gì đó thì anh uống cái này đi. Lục Hy nhận lấy, trên hộp nhựa dường như còn lưu một chút nhiệt độ của cô, tình cảm dịu dàng này của cô lại giày vò trái tim của anh. Anh nhắm lại, đôi mắt sợ nhìn thêm nhiều một lúc sẽ tiết lộ cảm xúc trong lòng. Có lẽ La Quyết Trình nói đúng, muốn giấu giếm thật sự là rất khó khăn. Chỉ tâm lý thôi, anh cũng đã bị tra tấn. Xe dừng ở dưới lầu tòa nhà văn phòng luật. Trước khi xuống xe, Lục Hy hôn một cái lên môi cô. Áo khoác màu đen ôm lấy dáng người tráng kiện của anh. Thẩm Dĩnh nhìn anh đi vào cửa xoay, đến tận khi anh biến mất ở trong tầm mắt của mình mới thôi. Lái xe, mắt nhìn kính chiếu hậu. Cô Thẩm, chúng ta đi được chưa? Thẩm Dĩnh hoàn hồn, trong lòng luôn có chút bất an không nói ra được. Nghĩ đến vừa rồi thần sắc Lục Hy mỏi mệt, lại thêm tránh né, cô lắc lắc đầu không cho mình suy nghĩ nhiều. Trong lòng không ngừng khuyên mình không nên suy nghĩ nhiều, không nên hiểu lầm. Trầm ngâm một lát, cô thở ra một hơi thật sâu. Đi thôi. Sau khi Lục Hy trở lại văn phòng, lập tức liền gọi lại cuộc gọi nhỡ vừa rồi. Điện thoại vang lên không bao lâu, liền có người nhận. Một giọng nữ mảnh mai truyền từ microphone truyền ra. Anh Hy, có phải tôi quấy rầy công việc của anh hay không? Một tay Lục Hy đem kéo cả vạt ra mấy phần. Tư thế ngồi ở trên ghế sofa có chút lười biếng nói. Vừa rồi đang họp. Sao vậy? Đầu bên kia điện thoại, Giang Sở Tinh nghe thấy giọng của anh. Năm ngón tay cầm di động có chút nắm chặt mấy phần. Thật ra cũng không có việc gì. Chỉ là hôm nay bác sĩ Kemgre nói với tôi. Tình hình của tôi rất tốt. Ông ấy nói đã thông báo với anh chuyện tôi về nước. Tôi muốn hỏi ý kiến của anh. Giang Sở Tinh là một người phụ nữ rất thông minh. Cô ta hiểu rõ Lục Hy, cũng biết rõ cách uy hiếp của anh. Cho nên cô rất rõ ràng những lúc nào nên dùng giọng điệu gì nói chuyện với anh. Ví dụ như giờ phút này, cô ta liền lộ ra một chút giọng điệu cầu xin. Bởi vì cô ta biết Lục Hy nhất định sẽ bởi vì ba mẹ của cô ta mà không đành lòng. Gregory nói, thân thể cô khôi phục không tệ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì sau khi kiểm tra lại toàn thân sẽ có thể ra kết quả cuối cùng. Nói đến đây anh dừng lại, im lặng mấy giây mới lại nói tiếp. Nếu kết quả bình thường, tôi sẽ sắp xếp cho cô về nước. Trước khi gọi cuộc điện thoại này, Giang Sở Tinh đã nắm chắc. Nhưng nghe được chính miệng Lục Hy nói như vậy, tảng đá trong lòng cô ta rốt cục rơi xuống đất. Cô tròn mắt nhìn đoạn tin tức thời gian trước trong tay. Trong tấm hình chính là Lục Hy và Thẩm Dĩnh. Cô gái bị ngã trên mặt đất, người đàn ông thì tràn đầy tư thái, mà tiêu đề lại là anh thừa nhận thân phận của Thẩm Dĩnh. Giang Sở Tinh nhìn một chút liền hơi không khống chế được cảm xúc sụp đổ trước đó, khiến cô ta ép buộc mình rời ánh mắt. Quá tốt rồi, tôi nhất định sẽ phối hợp với Gregory tranh thủ về nước sớm một chút, như vậy tôi sẽ có thể làm bạn ở bên cạnh anh. Lục Hy chỉ nghe không nói chuyện, chỉ là đổi một đề tài khác. Về nước rồi tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô, để cô an tâm dưỡng bệnh, những cái khác cô không cần quan tâm. Anh nói câu này cũng có mấy phần ý đồ riêng, sợ Giang Sở Tinh sẽ biết được sự tồn tại của Thẩm Dĩnh, cho nên hy vọng cô ta sẽ nghe theo sự sắp xếp này, cái khác đều không cần chú ý. Nhưng câu nói này lọt vào trong tai của Giang Sở Tinh liền thay đổi thành ý khác. Cô ta cảm thấy Lục Hy là đang quan tâm tới cô ta, nên giọng nói cũng biến thành hờn dỗi. Anh Hy, cảm ơn anh. Nếu như ba mẹ tôi vẫn còn ở trên thế giới này, nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy cảnh này. Nhắc đến ba mẹ Giang, Lục Hy chỉ cảm thấy bả vai nặng hơn, nhàn nhạt lên tiếng. Ừ, nhất định. Anh đảo mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, đưa tay nhéo nhéo chỗ mi tâm, tùy tiện lấy một cái cớ. Tôi còn có buổi họp, tối nay nói chuyện sau. Giang Sở Tinh hạ mí mắt, thất vọng dần dần tràn ra đáy mắt. Cô ta luôn cảm thấy hiện tại Lục Hy đã thay đổi thật nhiều. Gọi điện thoại cùng với cô ta nói xong chuyện chính một câu khác cũng không nói thêm, lập tức cúp điện thoại, giống như gọi điện thoại cho cô ta là hành động bất đắc dĩ vậy. Cho dù trong lòng hơi trách cứ, nhưng ngoài miệng Giang Sở Tinh lại không biểu hiện ra ngoài một phần, khéo hiểu lòng người mở miệng. Không sao, anh xử lý công việc đi. Tôi không cần gấp gáp, anh giữ sức khỏe của mình là được rồi. Cô cũng thế, tạm biệt. Sau khi Lục Hy đem điện thoại cúp máy, một tay liền ném điện thoại vào trên mặt bàn, loảng xoảng một tiếng, chấn động đến cái chén cũng rung lên một cái. Đầu anh dựa vào ghế sofa sau lưng nghỉ ngơi một lát, lại không thể không gọi cho cấp dưới. Ngày mai, cho người đi dọn dẹp căn nhà ở thành Bắc một chút. Vâng, anh Lục. Giọng nói của người đàn ông hơi khô cũng rất giả dặn. Cần chuẩn bị một bộ đồ gia dụng khác không? Không cần, chuyện khác tôi sẽ sắp xếp. Vâng, tất cả đều đã sắp xếp xong. Thân thể Lục Hy ngồi trên ghế sofa, giống như là có nặng ngàn cân đè lên. Giang Sở Tinh về nước đây không phải là một chuyện nhỏ. Đè lên ngực anh khiến anh có chút không thở nổi. Những chuyện kia anh rất sợ bị phát hiện, sợ nhất là cô ta biết đến chuyện của Thẩm Dĩnh, sau đó can thiệp vào cuộc sống của anh. Tuyệt vọng nhất cũng không phải là những thứ này, mà là ngoại trừ trơ mắt nhìn xem anh ta không có cách nào ngăn cản. Đổi lại là bất cứ người nào, anh cũng sẽ không bao giờ chiều theo. Nhưng hết lần này tới lần khác, người này lại là con gái của ân nhân cứu mạng anh, là Giang Sở Tinh. Anh có một vạn cái lý do có thể từ chối, nhưng lại nói không ra miệng. Kia là anh nợ nhà họ Giang, nợ Giang Sở Tinh, là trách nhiệm cả một đời anh đều phải gánh vác. Nghĩ tới những thứ này, đầu anh ẩn ẩn đau. Trong lòng việc báo đáp ân tình và giấu giếm Thẩm Dĩnh, hai phương diện này đang giày vò anh. Chỉ mong lần này anh có thể làm được xong toàn đi. Từ công ty trở lại đã là 6 giờ rưỡi tối. Mới vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi cơm chín khiến cho người muốn ăn. Lục Hy đổi giày đi vào phòng ăn, thuận theo ánh đèn nhìn sang. Cô đang mặc tạp dề ở trong phòng bếp, chiếc bồn rửa vội vàng làm gì đó. Thấy anh trở về, liền xoay đầu lại nhìn anh ngọt ngào, cong lên khóe miệng. Anh về rất đúng lúc, lập tức có thể ăn cơm. Ánh đèn màu vàng ấm rơi ở trên người cô, khiến ai nhìn thấy cũng xua đi khí lạnh trên người. Lục Hy đi qua từ phía sau, ôm lấy eo nhỏ của cô, cái cằm chống đỡ ở trên đầu vai gợi cảm của cô, hôn lên gương mặt của cô. Hơi thở của anh phả vào cổ cô, Thẩm Dĩnh thấy ngứa, liền nghiêng đầu tránh đi. Anh đừng lộn xộn. Nhớ anh không? Trong tay Thẩm Dĩnh còn đang cầm cái nồi, bị anh hỏi nên đỏ mặt, e lệ nhỏ giọng đáp lại anh. Nhớ. Đạt được đáp án mình muốn, môi mỏng của anh cong lên một độ cong quyến rũ, lực đạo trên cánh tay lại tăng thêm mấy phần, đem cô ôm chặt trong lồng ngực của mình, nghiêng đầu sang hôn cô. Thẩm Dĩnh bị anh quấn lấy không có cách nào chuyên tâm làm việc, cũng may đồ ăn vốn cũng đã nấu xong rồi, tắt bếp xong quay người chừng anh. Ăn cơm. Lục Hy tròng mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, hiện lên một chút ửng đỏ. Trong lòng dập dờn một cảm giác mềm mại, đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô. Về nhà nhìn thấy em, cảm giác thật tốt. Thẩm Dĩnh nghe vậy trong lòng có chút chua xót, nghĩ tới những ngày qua, một mình anh về nhà đối mặt với căn phòng trống rỗng, áy náy tràn ra. Thật xin lỗi, sau này sẽ không để anh một mình nữa. Lục Hy vuốt ve gương mặt cô, đầu ngón tay quyến luyến vuốt ve da thịt tinh tế tỉ mỉ của cô, đáy mắt dịu dàng không tưởng tượng nổi. Được. Thẩm Dĩnh tự mình xuống bếp làm 3 món ăn, 1 món canh, đều là món thanh đạm. Lo lắng bệnh viêm phổi của anh vẫn chưa khỏi hẳn nên không làm món dầu mỡ kích thích. Những chi tiết nhỏ này Lục Hy đều nhìn ở trong mắt. Cơm nước xong xuôi, anh nhận một chiếc điện thoại, sau khi cúp máy liền lôi kéo Thẩm Dĩnh tới phòng làm việc ở lầu 3. Thẩm Dĩnh không rõ ràng cho lắm. Sao vậy? Cho em xem thứ này. Giọng nói của anh rất thần bí. Sau khi đóng cửa lại, ngồi vào bàn đọc sách, liền kéo một chiếc ghế xoay nhỏ cho cô ngồi, mở màn hình máy vi tính ra kết nối với máy chiếu bình thường khi anh họp mới dùng đến. Thẩm Dĩnh nhìn anh kết nối giống thường ngày, ánh mắt đảo qua màn hình, trong nháy mắt lại hung hăng cứng đờ thân thể. Trong tấm hình, 4 tên đàn ông sáng người khôi ngô đang vây quanh một cô gái vóc người mảnh khảnh. Tóc cô gái rất dài, rối tung ở sau lưng. Bởi vì cô ta đưa lưng về phía ống kính cho nên không thấy rõ mặt mũi của cô ta. Nhưng mặc dù như vậy, Thẩm Dĩnh vẫn có thể thông qua hình thể và giọng nói của đối phương mà liếc mắt liền nhận ra người ở bên trong. Một người hóa thành tro, cô cũng sẽ không bao giờ quên. Thiệu Mộc Giai. Tại sao cô ta lại ở đây? Ánh mắt Thẩm Dĩnh chăm chú nhìn người trong màn hình. Không đầy một lát, người đàn ông trong phòng vang lên tiếng chất vấn, giọng nói vô cùng hung ác. Nói, đêm hôm đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng không sót một chữ cho tôi. Trong màn hình, Thiệu Mộc Giai bị người đàn ông đẩy một cái, không đứng vững suýt chút ngã xuống đất. Cô ta bị dọa khẽ run rẩy. Ngay sau đó, liền vừa khóc vừa nói ra. Lúc trời tối, tôi đến tiệc rượu, thấy Tổng Giám Đốc Lục, liền nổi lên một chút tâm tư nhỏ, muốn lợi dụng lần gặp mặt này làm ra một ít chuyện. Lúc đang ăn cơm, Tổng Giám Đốc Lục đi ra ngoài hút thuốc, tôi liền thừa dịp này đem thuốc mê bỏ vào trong đồ ăn của anh ấy. Nhưng tôi thề, tôi tuyệt đối không làm chuyện gì khác, tôi chỉ chụp 2 tấm ảnh gửi cho Thẩm Dĩnh, sau đó gọi điện thoại cố ý nói bóng gió gì đó, những cái khác cũng không có làm gì. Cả người Thiệu Mộc Giai đều chìm trong một loại cảm xúc hoảng sợ, giọng nói chuyện cũng lúc cao lúc thấp, cách màn hình cũng có thể cảm giác được loại cảm giác sợ hãi sắp mất mật này của cô ta. Đặc biệt là mấy người đàn ông nhìn đều vô cùng tàn nhẫn. Mấy người đó vây quanh cô ta ở trong phòng, không gian không lớn nhưng ánh sáng cũng rất tối, chỉ cần đứng như vậy cũng có thể tản mát ra một loại khí tức kinh khủng. Tại sao lại làm như vậy? Người đàn ông ép hỏi. Thiệu Mộc Giai cũng dần dần bị sự ép hỏi này làm cho sụp đổ. Cô ta nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, khóc lóc giải thích. Tôi chỉ muốn cho Thẩm Dĩnh hiểu lầm, cũng không thật sự làm là chuyện gì. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô ấy có được tất cả đơn giản như vậy. Thẩm Dĩnh nghe, thân thể không tự giác hướng tới gần Lục Hy. Anh cũng thuận thế, đưa tay vòng qua bờ vai của cô, giọng nói giống như là kết một tầng băng vụn. Dẫn đi, làm thế nào các anh tự biết. Vâng, Tổng Giám Đốc Lục. Một tên đàn ông trong đó trả lời xong, trực tiếp đem Thiệu Mộc Giai từ dưới đất kéo tới cửa, đóng cửa lại. Hình ảnh đang theo dõi cũng biến mất. Mấy giây sau, ngoài cửa vang lên tiếng cô ta kêu to như tê liệt. Thẩm Dĩnh bị tiếng hét bén nhọn này dọa cho nổi da gà. Cô bất an nhìn anh đang ngồi bên cạnh. Bọn họ đem Thiệu Mộc Giai xử lý thế nào? Yên tâm, sẽ không chết người đâu. Lục Hy mặt mày một điểm gợn sóng cũng không có, bình tĩnh giống như cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe thấy. Người đàn ông này chính là như vậy, đối với chuyện mình chán ghét tuyệt đối không gợi lên nổi một mảy may đồng tình. Đặc biệt là sau khi Thiệu Mộc Giai làm chuyện như vậy, anh hận không thể đem cô ta hành hạ đến chết. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy có chút kinh hãi. Mặc dù cô ta rất hận Thiệu Mộc Giai, nhưng nhìn đến đây tất cả vẫn là vượt qua tưởng tượng của cô. Sẽ không chết người đâu. Đó là trường hợp xấu nhất. Vậy có phải sẽ thiếu cánh tay hay thiếu chân không? Có thể bị người hay không? Trong đầu Thẩm Dĩnh chỉ tưởng tượng như vậy đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Cô nắm chặt tay Lục Hy, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng Thiệu Mộc Giai gọi. Lục Hy, anh đừng làm như vậy. Anh cúi đầu nhìn cô đang có chút run rẩy, bàn tay mang theo trấn an nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cô. Không có việc gì đâu, em sợ hãi anh sẽ tắt đi. Nói xong anh liền muốn tắt đi màn hình. Thẩm Dĩnh ngăn trở động tác của anh, nhìn anh lắc đầu. Đừng làm như thế, nếu Thiệu Mộc Giai làm sai có thể thông qua đường tắt bình thường để cô ta nhận trừng phạt. Em không muốn bởi vì chuyện này khiến anh có hành vi sai trái. Lục Hy lại cười. Anh không thèm để ý. Vì cô, cái gì anh cũng có thể không thèm để ý. Thấy anh khăng khăng làm như thế, cường độ trên tay Thẩm Dĩnh tăng thêm, giọng nói cũng nghiêm túc lên. Nhưng mà em để ý. Không đợi anh mở miệng, cô lại nói. Anh là luật sư, tay của anh, đầu của anh là dùng để giúp đỡ cứu vớt người khác, chứ không phải làm những chuyện này. Em không muốn bởi vì Thiệu Mộc Giai mà anh bị ô uế. Đối với cô mà nói, Lục Hy làm chuyện như vậy đã là một loại tự vũ nhục. Lục Hy không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Anh cho là cô kêu dừng chỉ là bởi vì sợ hãi, chỉ là bởi vì khả năng hình ảnh trước mắt kích thích cô, lại không nghĩ rằng cô lại đang lo lắng vì mình. Mấy câu nói như vậy lọt vào trong tai lại khiến anh có mấy phần sợ sệt. Anh đã làm nghề luật sư này nhiều năm như vậy, từ không có tiếng tăm gì cho tới thành công ngày hôm nay, muôn hình muôn vẻ hạng người gì trong đó mà anh chưa thấy qua đều muốn anh hỗ trợ lợi dụng sơ hở. Cũng có người coi anh là vũ khí làm nên chiến thắng. Duy chỉ có cô là nói cho anh biết tay của anh là dùng để giúp đỡ người khác, cứu vớt người khác. Anh là luật sư, một luật sư có tiếng tăm trên cả nước. Bất kể là thương nhân hay là quan chức đều kinh sợ có phép đối với anh, bởi vì họ sợ mình bị thịt. Chân chính từ trong lòng tôn trọng anh, tôn trọng cái nghề này lại lác đác không có mấy người. Bây giờ cô nói như thế với anh, bảo anh làm sao không động lòng. Thẩm Dĩnh thấy anh nãy giờ không nói gì, lắc lắc cánh tay anh. Đừng làm như thế có được không? Lục Hy hoàn hồn, thấy được đáy mắt thanh tịnh kia của cô, rốt cục thỏa hiệp. Được. Anh quay đầu nhìn về phía màn hình. Thả cô ta ra, đem cô ta giám sát chặt chẽ, còn chứng cứ kia đều giao cho cảnh sát, đến lúc đó đừng quên chiếu cố cô ta nhiều một chút. Xem như hiện tại đã buông tha Thiệu Mộc Giai, anh cũng không có ý định cứ như vậy tùy tiện thu tay lại. Trừ cách này, anh còn có vô số cách khác khiến cô ta sống không bằng chết. Hình ảnh theo dõi bị anh đóng lại, Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện phía sau lưng vậy mà ra không ít mồ hôi lạnh. Lục Hy đưa tay đem người ôm vào trong ngực, để cô ngồi trên bắp đùi của mình, ngữ khí trầm ổn không tưởng nổi. Em đang sợ cái gì? Thẩm Dĩnh dùng cùi chỏ chọc anh một cái. Anh nói xem sợ cái gì? Về sau chuyện như vậy, đừng làm nữa. Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em không cần anh làm như thế. Cô nói rất ngay thẳng, để anh trực tiếp nhìn thấy mình từ chối và mâu thuẫn. Lục Hy biết cô là một người chính trực tới cỡ nào, cũng chính vì vậy mới càng thêm yêu cô, thuận theo gật đầu. Được, sau này tất cả nghe theo em. Hai người ở trong phòng làm việc vuốt ve an ủi trong chốc lát, chờ bầu không khí không còn kéo căng như vậy nữa. Sau khi cô gái trong ngực thoáng trầm tĩnh lại, Lục Hy mới mở miệng lần nữa. Tối mai tan ca anh có tiệc xã giao, em về ăn cơm một mình được không? Thẩm Dĩnh biết bình thường anh bận rộn công việc, trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn không nói gì, chỉ là quan tâm căn dặn anh. Vậy anh nhớ kỹ, không được uống quá nhiều rượu, cũng không được hút thuốc, bác sĩ nói phải hết tháng này mới có thể. Anh sẽ cố gắng. Đáp án lập lờ nước đôi khiến Thẩm Dĩnh hơi ngồi thẳng lên. Không được, thân thể không phải trò đùa, anh nhất định phải chú ý. Anh biết rồi. Anh cười, đưa tay nắm lấy bàn tay của cô. Anh sẽ chú ý. Thẩm Dĩnh không xem ra gì, hừ hừ. Anh phải chú ý thì sẽ không ngã bệnh. Nghe cô mềm mại lải nhải, trong đầu Lục Hy đều trở nên mềm oặt. Anh cúi người hôn lên cái miệng nhỏ đang líu lo không ngừng của cô. Một giây sau, ngực bị một đôi bàn tay nhỏ chống lên, anh không quan tâm tiếp tục tiến tới. Một nụ hôn ngọt ngào lại kịch liệt, môi mỏng thuận theo cái cổ duyên dáng một đường tuột xuống, bàn tay xốc lên áo ngủ của cô, lớp vải mềm mại giống như làn da của cô vậy, da thịt trắng nõn non nớt không ngừng nóng lên dưới đầu ngón tay anh. Lúc bắt đầu, Thẩm Dĩnh còn có sức lực cự tuyệt, sau khi kết thúc một nụ hôn, cả người cô đều mềm xuống không làm gì được. Tay nhỏ bé của cô vốn đang đẩy anh ra cũng níu chặt phần áo trước ngực của anh. Lục Hy là một người đàn ông rất có ham muốn, nhưng anh chưa từng mất lý trí. Chỉ có ở trước mặt Thẩm Dĩnh, anh mới có thể mất khống chế như thế. Thẩm Dĩnh có thể cảm nhận được, cho nên hơn phân nửa cũng sẽ chiều theo yêu cầu của anh. Trong lúc mơ mơ màng màng, quần áo đã không biết bị anh ném tới chỗ nào. Hai tay dài mà có lực của anh xuyên qua chân của cô, ôm cô đặt ở trên bàn. Gỗ lạnh như băng kích thích lên làn da. Hết lần này tới lần khác, người đàn ông này lại kịch liệt như vậy. Một lạnh một nóng, giày vò giác quan của cô, đưa cô lên thiên đường. Thẩm Dĩnh không ngăn cản nổi thế công mãnh liệt của anh, cuối cùng vẫn ở dưới người anh, hóa thành một vũng nước. Phòng làm việc không phải phòng ngủ, nên không kịp thời dùng biện pháp. Cô ráng chống đỡ dùng một tia lý trí cuối cùng nhắc nhở anh. Anh đeo cái kia lên. Người đàn ông sung mãn, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi mịn. Có thể nhìn ra anh đã nhịn rất vất vả. Phòng làm việc không có. Nói xong, anh liền trực tiếp xông vào. Thẩm Dĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, thấp giọng hô lên tiếng, sau đó cắn môi một cái, có chút chật vật nói. Không được, bây giờ không phải là kỳ an toàn của em. Không sao hết. Anh không thèm để ý chút nào thật sâu tra tấn cô. Cùng lắm thì xin đưa bé cho anh. Anh nuôi.